Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1409, 6.66 triệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giao chỉ nhược trở về nhà. Thấy gia chủ giao Mạc Ly, trên mặt Phong Khinh Vân đạm, không có phân nửa thương cảm. Cô, nàng biết ngày hôm nay sự tình phát sinh, khẳng định lừa gạt bất quá đối phương. Nhưng, vừa có thể như thế nào đây? Sự việc đã xảy ra, cũng không phải là mình tự nguyện. Coi như là tự nguyện, vậy không người đi ra ngăn cản. Ngươi, à, Giao Mạc Ly thở dài một cái, xoay người rời đi, nhìn đối phương hình bóng. Giao Chỉ Nhược đột nhiên rất muốn cười. Có phải hay không thật bất ngờ? Mặc dù mình vậy cảm giác đặc biệt bất ngờ, nhưng là nàng càng thích nghĩ đến một ít người mơ hồ thời điểm diễn cảm. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, đời người, gắng gượng đặc sắc, sống tiếp động lực rất nhiều. Thật giống như trước đây cái loại đó tự tin, lại trở về Giao Chỉ Nhược trên mình. Người trong cuộc Lý đại thiếu gia, trong lòng cũng đang buồn bực. Người đã về rồi, Thúy Linh ở nhà chờ đâu? Lý Chí mở cửa đi vào, chân mày hơi nhíu một cái. Nàng từ cái mũi nhỏ liền đặc biệt bén nhạy, chuyện này chỉ có trong viện mồ côi lão viện dài biết. Ừ, thu thập xong sao? Lý Chí gật đầu, cười hỏi, thật ra thì vậy không có gì hay dọn dẹp, trừ mấy kiện theo người mặc quần áo, còn như những thứ khác hành lý à, đều có thể lại chuẩn bị. Hai người lúc tới liền chỉ mang theo cái túi. Chuẩn bị xong, Thúy Linh ánh mắt chớp động hai cái, đi tới Lý Chí bên người, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Mùi trên người không phải vị kia trung quản lý, người phụ nữ kia là ai? Loại chuyện này, người ta con gái khẳng định cũng không tốt thẳng thừng hỏi không phải. Đi nhà mới trên đường, Lý Chí cười nói, Thúy Linh, người có nghĩ tới hay không mình sau này làm gì? Thúy Linh sững sốt một chút, nói, đi làm rồi, ta không phải nói cái này, ta ý nghĩa là muốn hỏi ngươi có cái gì không mơ ước. Lý Chí lắc đầu, mơ ước. Thúy Linh nhíu mày, cái này hai chữ đối với nàng thật giống như tương đối xa xôi. Ở viện mồ côi thời điểm, mơ ước thế giới bên ngoài, có thể mình kiếm được tiền, tốt nhất có thể có một công việc tốt, chính là nàng mơ ước. Thật giống như những thứ này, theo Lý Chí cùng đi ra ngoài sau này, rất dễ dàng liền thực hiện. Còn như sau này, nàng thật không việc gì quá tốt dự định. Đúng, mơ ước. Lý Chí cười gật đầu. Không có. Thúy Linh cười đùa nói, ta bây giờ mơ ước đó là có thể mỗi ngày đi vào thế giới giả tưởng bên trong đi, chế tạo dược tề được lợi nhiều hơn, nhiều tiền hơn. Có tiền mới có mơ ước sao? Không có tiền, nói cái dám mơ ước. Không phải nàng thực tế, mà thực tế chính là như vậy. Làm người sao, được sống được thực tế một chút. Siêu cấp trong thị trường công tác, ta giúp ngươi từ trước. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, Thúy Linh yên lặng một hồi, cũng không có tức giận, chẳng qua là có chút tò mò hỏi. Ngươi trước kia không phải nói, ta thiếu kinh nghiệm xã hội, cần nhiều theo cái thế giới này tiếp xúc rõ ràng sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước khác nay khác, rất nhiều chuyện đều không phải là chúng ta có thể nắm trong tay. Chúng ta có thể làm chính là theo sóng bập bềnh, thuận thế mà là. Lý Chí cười khổ, chuyện gì xảy ra sao? Thúy Linh nhỏ giọng hỏi. Lý Chí gật đầu nói, ừ, là xảy ra một ít chuyện tình, tới tương đối đột nhiên, để cho người ứng phó không kịp. Rất nhiều nguyên bản nghĩ rất tốt ý nghĩ, đều bị làm rối loạn. Cho nên, chúng ta đều phải từ hoạch định mới người mình sinh. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Thúy Linh nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Trong lòng rất hốt hoảng, mặc dù đang cố gắng khắc chế mình, nhưng là trên mặt vẫn là không tự chủ biểu lộ ra. Nàng đã không biết mình nên làm sao thay đổi hoạch định người mới sinh. Nếu như lý trí cùng ở bên cạnh mình, nàng không biết cảm thấy sợ. Có thể nếu như đối phương nếu là rời đi đâu, mình lẻ loi một người cuộc sống ở trong tòa thành thị này. Vậy mình nên làm cái gì? Thật tốt tu luyện, qua đoạn thời gian ổn định lại sau đó, ta sẽ cho ngươi tìm một việc làm. Gần đây đoạn này thời gian, ngươi trước hết đợi ở nhà đi. Lý trí không nói cho nàng biết là chuyện gì xảy ra, mà là cười nói, vậy ngươi đâu? Sau này ta không thể lại theo ngươi cùng nhau ở. Được dọn ra ngoài, bất quá sẽ thường xuyên hồi đến thăm ngươi. Buổi tối ở thế giới giả tưởng bên trong vậy gặp được. Lý trí ung dung nói, hắn cũng biết, đột nhiên biến cố lớn như vậy, cô nàng mà do có thể không chịu nổi. Cái này được chính nàng tới điều chỉnh tâm tính. À, rời nhà mới vui sướng, bị lý trí sắp rời khỏi thương cảm thay thế. Cho nên, đến nhà mới sau đó, Thúy Linh lộ vẻ được có chút buồn buồn không vui. Được rồi à, cũng không phải là đại sự gì. Ta cũng không phải là rời đi tòa thành thị này. Cũng không phải rời đi không thấy được. Mở để tâm một chút. Lý trí từ phía sau xoa xoa nàng đầu, cười nói, ai không vui? Thúy Linh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, không vui trả lời một câu. Loại này cô bé tư thái, có lẽ chỉ biết ở lý trí trước mặt biểu lộ ra. Viện mồ côi thời điểm, cũng không người sẽ quản ngươi có phải hay không vui vẻ. Chọn xong gian phòng, đều thu thập hoàn sau này, Thúy Linh mới không nhịn được hỏi, ngươi khi nào thì đi? Làm sao, đã không nhịn được muốn đem ta đuổi ra ngoài? Lý trí cười ý nói, mới không phải đâu. Thúy Linh cúi cái đầu nhỏ, lý trí không có ở đây chọc cười nàng, nói, còn không nóng nảy, chờ mấy ngày nói sau. À, đi, lên trong trò chơi đi. Cùng Thúy Linh rời đi gian phòng sau này, lý trí nụ cười trên mặt tiêu tán đi xuống. Nhìn dáng dấp cuộc sống này còn thật không phải là mình nghĩ thế nào sống liền làm sao có thể sống. Được, bất quá nói chuyện cũng tốt. Màu sắc đa dạng sao? Thế giới giả tưởng bên trong. Lý trí lên mạng sau này, đem Trung Vô Diễm kêu tới đây. Cụ thể coi như, nàng mới là mình bắt đầu bố trí sau đó. Cái đầu tiên, có thể sử dụng, người. Gấp như vậy trước kêu ta tới đây. Có chuyện gì? Trung Vô Diễm sụ mặt, chưa cho lý trí cái gì tốt sắc mặt. Buổi tối mình hẹn hắn đều không tới. Trung đại giám đốc trong lòng vẫn còn ở khó chịu đâu. Lý trí đem trong túi đeo lưng tất cả đa bảo cá cũng giao dịch cho nàng. Trung Vô Diễm biểu tình trên mặt ngay tức thì liền biến sắc, kinh ngạc hỏi, ngày hôm qua vậy 10 con đa bảo cá còn không có bán đi đây? Từ từ bán, không nóng này, lý trí nói, nhưng là có mấy chuyện tình tương đối gấp, cần ngươi lập tức đi ngay làm. Chuyện gì? Trung Vô Diễm nghi ngờ hỏi, lý trí nói, trước bán mấy cái đa bảo cá đổi thành vốn, sau đó giúp ta mua một ít phổ thông linh thạch trở về. Ta cần dùng gấp, phổ thông linh thạch. Trung Vô Diễm nhíu mày lại, nói, cần muốn bấy nhiêu cái? 1000 cái đi, lý trí suy nghĩ một chút nói. Trung Vô Diễm trợn to hai mắt, 1000 cái phổ thông linh thạch muốn bao nhiêu tiền? Ngươi không biết sao, mấy chục tỷ vốn, ngươi để cho ta đi nơi nào làm? Hơi dừng lại, vừa tò mò hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Sau này chỉ để ý dựa theo ta phân phó đi làm việc. Không nên hỏi tại sao, có một số việc biết càng nhiều, chết càng nhanh, đạo lý ngươi không hiểu sao? 1000 cái không lấy được, trước làm mấy cái tổng không có vấn đề chứ? Lý trí sụ mặt nói. Trung Vô Diễm lườm một cái, thằng nhóc thúi này lại dám hù dọa mình, thật đúng là đem mình coi ra gì. Nếu không phải gặp vận may, lão nương bây giờ một cái tát là có thể đem ngươi vỗ đất lên. Có tiền, làm mấy khối linh thạch đến không khó. Bất kể là từ siêu cấp tiền trung tâm mua sắm hay là từ hắc thị, cũng rất dễ dàng là có thể đổi đến. Vấn đề là nếu như số lượng to lớn thì không phải là như vậy dễ dàng lấy. Những thứ này, đa bảo cá, đều có con bà nó làm sao? Trung Vô Diễm thật đúng là liền không có hỏi. Đến không phải sợ khai ra cái gì họa sát thân, mà là cảm thấy không cái đó cần thiết. Nàng càng thiết thực một chút, so với lý trí riêng tư, nàng càng muốn kiếm nhiều tiền một chút. Không sai, đều do ngươi làm việc. Lý trí gật đầu, Trung Vô Diễm đạt được lý trí cho phép sau này. Không nói hai lời, đứng lên quay đầu bước đi. Mọi người thời gian đều rất quý, nào có thời gian rỗi rãnh ở chỗ này phụng bồi hắn rỗi rãnh xả đàn chơi. Lý trí trong lòng thầm thở dài một tiếng. Trung Vô Diễm mặc dù có thể cho mình làm ít chuyện tình, không tiếp xúc qua phương diện vẫn có chút thấp. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được Trung Vô Diễm như vậy hơi đắt tiền một vài người. Mới, còn theo hắn không gặp được chính là một lòng. Ông chủ Lý, các người cuối cùng lên mạng. Chu Khiết đi tới, thấy Lý Trí thời điểm một mặt vui sướng. Không có biện pháp, ai kêu nàng đem mình toàn bộ tài sản cũng đặt lên đâu. Nàng là không rãnh dược tề trong tiệm đồng bạn hợp tác không già, nhưng cũng không phải là không rãnh dược tề tiệm lão bản. Thậm chí không có nửa điểm tiểu tiệm thuốc quyền quản lý giới hạn. Ở Lý Trí hoặc là Thúy Linh không có ở đây thời điểm, Chu Khiết không vào được tiệm thuốc phía sau đài, vậy không đi được tư nhân khu vực. Đối với Chu Khiết đến, Lý Trí không ngờ bên ngoài, nhân chi thường tình mà. Không để ý nàng, trước nhìn xem tiểu tiệm thuốc hàng trên kệ hàng hóa. Lại bán sạch. Ngày hôm qua thời điểm, ở tiểu dược tề tiệm trưng bày bên trong 10 bình, người mạnh dược tề. Một ngày một đêm công phu, lại toàn bộ bị người mua đi. 360 triệu trò chơi tiền. Yên tĩnh nằm ở tiểu dược tề trong tiệm trên chương mục. Làm gì ngẩn ra nha? Các người thuốc trong tiệm dược tề sư đâu? Chu Khiết ngón tay ở Lý Trí trên bả vai đâm đâm, đem hắn từ trong suy tính đâm tỉnh lại. Comment trên đâu? Lý Trí nhìn nàng một cái, quay đầu nói, theo để ta đi, mang Chu Khiết cùng nhau lên dược tề tiệm lầu 2. Chu Khiết cũng là lần đầu tiên ở trên lầu 2, thấy Thúy Linh thời điểm, hơi sững sốt một chút, nhưng cũng không phải là quá bất ngờ. Lần trước nàng theo Thúy Linh tán gẫu qua, vậy mơ hồ đoán được đối phương chính là tiểu dược tề trong tiệm tên kia quý báu cao cấp dược tề sư. Như thế nào? Lý Trí đi tới, hỏi. Thúy Linh ngẩng đầu lên, hướng về phía Chu Khiết gật đầu một cái, sau đó mới nhìn Lý Trí vui sướng cười nói, không vấn đề gì, cái này nghiêng thành dược tề, so người mạnh dược tề còn dễ dàng chế tạo. Thành công lực ít nhất có thể đạt tới 80%. Lúc luyện chế ở giữa, chỉ có người mạnh dược tề 1/3. Nghe đối phương nói, Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Như thế nói, nghiêng thành dược tề, chi phí không biết quá cao. Tính tới tính lui 1,1 triệu vậy là đủ rồi. Trong đó còn có 1 triệu trò chơi tiền là trả cho Thúy Linh, chế biến phí. Người mạnh dược tề là cái gì? Chu Khiết nghi ngờ hỏi. Lý Trí tiếp lời, nói, chúng ta dược tề trong tiệm một khoản cao cấp hiếm hoi dược tề. Trước tiên nói một chút về nghiêng thành dược tề đi. Mới vừa rồi Thúy Linh nói ngươi cũng nghe được, ngươi cho rằng nghiêng thành dược tề giá bán nhiều ít tương đối thích hợp? Cao cấp hiếm hoi dược tề. Hai người nhà này chán nản tiểu dược tề trong tiệm, còn có những thứ khác cao cấp hiếm hoi dược tề. Điểm này đủ để cho Chu Khiết cảm giác rất giật mình. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài à. 1,1 triệu chi phí. Vậy tiêu thụ giá cả tối thiểu không thể thấp hơn 5 triệu đi. Chu Khiết rất nhanh liền đem suy nghĩ chuyển tới, nghiêng thành dược tề, phía trên tới. Cái này dẫu sao mới là mình đồ sao? Một chai, nghiêng thành dược tề, nếu như không bán cái 5 triệu. Vậy căn bản cũng không có cái gì lời. Người ta dược tề sư Hạn Lão bảo thu, chế tạo một chai dược tề là có thể kiếm được 1 triệu. Nếu như giá cả định quá thấp, mình có lẽ đều không người ta kiếm nhiều à? 5 triệu, Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái giá cả này, không phải quá thân dân à? Nghe Lý Trí mà nói, Chu Khiết không nhịn được lườm một cái. Thân dân, đây chính là cao cấp hiếm hoi dược tề, muốn cay rắm thân dân. Nói sau, các người chế tạo một chai, nghiêng thành dược tề. Hãy thu lấy 1 triệu trò chơi tiền, chế biến phí. Bản thân cũng không thân dân có được hay không? Thấp hơn 5 triệu, hai người một phần, còn có thể có cái gì? Vậy ngươi cảm thấy bán nhiều ít thích hợp? Chu Khiết nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Muốn thân dân có thể hạ xuống dược tề sư, chế biến, chi phí. Loại chuyện đó Lý Trí chắc chắn sẽ không liền à. Thúy Linh cũng không phải là máy móc, cũng là sẽ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Sở dĩ thu lấy cao như vậy chế biến chi phí, chính là vì khống chế sản lượng. Lý Trí lắc đầu, nói, ta cảm thấy 3 triệu tương đối thích hợp, bất quá lời quá thấp. Hơn nữa chúng ta năng lượng sản xuất có hạn, cho nên cá và tay gấu không thể kiêm được. Đã như vậy, vậy chúng ta dứt khoát đem giá cả ở đi cao bên trong điều chỉnh một chút đi. 6.66 triệu một chai, 1 triệu chế biến chi phí, 100.000 nguyên vật liệu chi phí, 56 vạn tiêu thụ khâu, còn lại 5 triệu thuộc về chúng ta lãi dòng. Được. Chu Khiết hơi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đáp ứng, còn như có bán hay không đi ra ngoài, trước bán thử một chút nói sau thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-cuc-guide-nối-psam-guide-nối-y-guide-nối-tsan-guide-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.